Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Vương Mạn mấy người đem tay gấu cấp bán, được không ít bạc, lại là một đường mua, nhưng tính gặp bán đường hồ lô người bán rong, đường hồ lô. Mẫu thân, Bao Bao hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ vào cách đó không xa bán đường hồ lô người bán rong. Cao hứng ồn ào, kia bán đường hồ lô cũng là cái cơ linh. Khiêng đường hồ lô liền đã đi tới, lại ngọt lại giòn đường hồ lô. Tiểu nương tử cho ngươi ra hoa nhi tới thượng một chuỗi bái. Ta cùng ngươi giảng, nhà ta làm đường hồ lô. Đường đủ thật sự, sơn trái cây cũng đều là tốt người bán rong mồm mép rất là nhanh nhẹn đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình. Đường hồ lô ta bọc nhỏ bao muốn ăn mấy sâu a? Nhị nha đùa với tiểu bao tử cười hỏi, ân, Bao Bao gặm móng vuốt nhìn mọi người một vòng, mẫu thân. Một chuỗi, nhị nha gì một chuỗi, tiểu hoa gì một chuỗi, tiểu cựu cữu một chuỗi ân, là mấy sâu a? Tiểu bao tử bị tự mình xuyến tới xuyến đi cấp lộng mông. Ngẩng đầu nhìn người bán rong, cả ngày đi phố thoán hẻm hắn điểm này nhi ánh mắt vẫn phải có. Lại không nghĩ không có này đơn sinh ý. Vì thế làm lơ nhị nha mấy người tầm mắt, giả ngu giả ngơ vui tươi hớn hở giúp tiểu bao tử tổng kết rốt cuộc mấy sâu tổng cộng 4 xuyến. Ngốc bánh bao tức khắc liền vui vẻ, nhấp miệng nhỏ, lời lẽ chính đáng, không đúng, còn có bao bao một chuỗi. Vậy 5 xuyến, ân, chính là 5 xuyến, bao bao thông minh đi theo gật gật đầu tiểu đứa bé lanh lợi. Nhưng thật ra thông minh. Nhị nha điểm bao bao cái chán, trêu ghẹo một câu, bao bao đĩnh tiểu bộ ngực vốn dĩ chính là a. Bao bao nhưng thông minh, hì hì tiểu hoa là trong nhà quản trướng, bỏ tiền sự giống nhau về nàng quản, đem tiền bạc cho người bán rong, đường hồ lô người bán rong tiếp nhận tiền. Mà lưu lấy 5 xuyến đường hồ lô cho bọn hắn, trong miệng kêu vang dội ký hiệu, đây là ngài muốn đường hồ lô. Tổng cộng 5 xuyến. Lấy hảo, nhà ta đường hồ lô lại ngọt lại giòn, ăn được lần tới lại đến thanh âm đại mà lượng. Nhưng thật ra lại hấp dẫn vài cái mang hoa nhân ra tiểu hài tử xảo muốn. Có chút nhân ra dư giả chút mua, có chút nhân ra đỉnh đầu không phong lôi kéo khóc nháo hài tử đi rồi, này đó liền không liên quan. Bọn họ sự tiểu bao tử cũng phủng hắn tâm tâm niệm niệm đường hồ lô gặp chính hoan. Bất quá ăn một viên sẽ không ăn, như thế nào không ăn? Không thể ăn, mới vừa còn xảo muốn đâu. Vương Mạn thấy hắn không ăn, liền hỏi một câu, bao bao lắc lắc đầu, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm đường hồ lô không bỏ được rời đi, đường hồ lô ăn rất ngon. Cho nên bao bao phải cho ra ra nãi nãi cầu đàn ca ca A Tú thì tỉ bọn họ lưu trữ, thật là một cái. Hiếu thuận hảo bánh bao. Vương Mạn rất là vui mừng, trong lòng một nhạc, bàn tay vung lên đem người bán rong chỗ nào dư lại đường hồ lô đều cấp mua, nhưng đem người bán rong. Mừng rỡ nha không thấy mắt ăn đi, mẫu thân cho bọn hắn đều mua, trở về bao bao cầm đi phân cho ra ra nãi nãi bọn họ là được. Bao bao nhìn một đống đường hồ lô, đôi mắt mừng rỡ trực tiếp mị lên. Cái miệng nhỏ liệt vẫn luôn cũng chưa khép lại, mẫu thân nhất bổng. Bao bao thích nhất mẫu thân. Dính nước đường cái miệng nhỏ trực tiếp thấu qua đi. Bẹp chính là một ngụ mơ siêu, cái này thật đúng là cái danh xứng với thức ngọt tư tư. Nhão dính dính thân thân, Vương Mạn vẻ mặt hắc tuyến. Xoa xoa nhão dính dính mặt, này có tính không tự thì mơ siêu tiểu bao tử đã lại nhạc vui tươi hớn hở ăn lên. Ăn đến đặc biệt thỏa mãn, đi dạo đi một chút. Đồ vật mua không sai biệt lắm, đoàn người đáp thượng xe hướng ra đi, đụng phải chờ ở giao lộ làm bộ trùng hợp ngẫu nhiên gặp được. Lão gia tử, tiểu bao tử còn nhớ rõ hắn, cười tủm tỉm chiều hắn đánh thanh tiếp đón, nhưng đem lão gia tử nhạc. Cũng là thân mật cùng hắn phất phất tay, Vương Mạn cảnh giác nhìn thoáng qua cái này lão nhân. Tuy rằng có thể cảm giác hắn không có gì ý xấu. Bất quá bọn họ lại không thân. Đương nhiên sẽ không làm bánh bao cùng hắn tiếp xúc, vỗ vỗ lừa đại mông. Làm nó ra tốc, trực tiếp đánh lão gia tử bên người quá, nửa điểm không có muốn dừng lại ý tứ, làm cho lão gia tử xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nhìn bọn họ đi xa, tiểu bao tử còn ở nơi nào cùng hắn phất tay, lão gia tử lại cười cười tương lai còn dài mà. Tổng có thể quen thuộc lên, cũng không trách nhân gia mẫu thân cảnh giác hắn. Ai làm hắn xác thật tồn điểm tiểu tâm tư đâu, hắn tính toán thu cái làm tôn tôn ngoạn nhi. Thân tôn tử lớn, không hảo chơi, tằng tôn tử cũng còn không có. Tiểu bao tử lại như vậy đáng yêu. Nhận xong xuôi cái làm tôn tôn cũng là không tồi, nghĩ về sau thật nhận. Sau đó tiểu hoa nhi kêu hắn ra ra gì đó. Lão gia tử lại là một nhạc, xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa nhi liền rời đi. Tính toán ngày mai lại đến, dù sao nhàn rỗi nhật tử nhiều thực, lúc sau hợp với non nửa nguyệt các loại lệnh người không biết. Nên khóc hay cười trùng hợp ngẫu nhiên gặp được, đến cuối cùng càng là trực tiếp ăn vạ không đi. Cường ngạnh tặng lễ cấp tiểu bao tử, nói muốn nhận làm tôn tôn, mấy ngày nay xuống dưới tiểu bao tử nhanh chóng cùng cái này hảo ngoạn. Lão gia gia quen thuộc lên, hai người tốt đến không được. Vương Mạn muốn đuổi người tiểu bao tử chớp đôi mắt, đáng thương hề hề giúp đỡ cầu tình, làm cho Vương Mạn đuổi cũng không phải không đuổi cũng không phải. Chỉ có thể từ bọn họ đi, cũng may lão nhân còn có chút số, chỉ là ban ngày tới đậu hạ bánh bao, chưa bao giờ sẽ lưu lại cho bọn hắn thêm phiền toái, Vương Mạn xem ở hắn còn tính thức thời chưa cho. Bọn họ làm ra cái gì bối rối lúc này mới không thật cùng hắn so đo, sắc trời đã tối. Trạm dịch biên dừng lại mười tới con ngựa nhi, điểm ánh nến trạm dịch nội, mấy cái tháo các lão gia chính uống rượu ăn thịt tướng quân đang định liền như vậy tính tùy ý kia. Mấy cái cầu đồ vật tiểu nhân đắc chí, đầy mặt dữ tợn ngô hán, căm giận bất bình đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch bát rượu thật mạnh khái ở trên bàn. Có thể thấy được là thật sự tức giận khó bình, đầy mặt râu quai nón. Tóc bởi vì lên đường đã loạn không thành hình dáng lục tướng quân. Nhàn nhạt nhiên lột mấy viên đậu phộng ném vào trong miệng, bằng không có thể như thế nào. Quân muốn thần chết không thể không chết, huống chi chỉ là đoạt danh hiệu mà thôi. Người có thể không nghe, ta nhưng này cũng quá nghẹn khuất, thả liền kia mấy cái người nhu nhược nơi nào thủ được biên thổ. Chỉ sợ, nói cẩn thận thận hành, tiểu tâm bị người bắt, một đao chém ngươi này viên trống rỗng đầu đi. Xách, một viên đậu phộng trực tiếp tạp hắn chán thượng, ngô hán là cái cấp tính tình nhất chọc không được. Một chút liền bạo, quay đầu giận chừng mắt lấy đậu phộng tạp hắn thư sinh. Thư sinh ngươi tạp ta làm chi? Hào hoa phong nhã nam tử, nhìn là có vài phần thư sinh hình dáng, bị hắn căm tức nhìn cũng không tức giận chỉ là kéo kéo khóe. Miệng, cười như không cười chào phúng một câu, chính mình xuẩn liền thành. Liên lụy tướng quân, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Người rất nho nhã, đánh giá nếu đi theo một đám quân hán đãi lâu rồi. Thuận miệng lời thô tục tiêu lên cũng là thú vị, được rồi. Đều nói nhao nhao cái gì? Có cái gì hảo cấp, lão gia tử nhà ta đều bị loát về nhà làm ruộng. Ta có thể thế nào, liền cứ như vậy đi, các ngươi nên về nhà, đều con mẹ nó đi theo lão tử làm chi. Còn có ngươi Liễu Thành Phong chào, nghe một chút cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tên, nhiều văn nhã, há mồm liền tới thô tục, giống cái dạng gì nhi, chạy nhanh về nhà chuẩn bị tiếp tục khoa khảo đi. Bổn đem tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý kết cục, cái gì tiến sĩ trạng nguyên ổn là dễ như trở bàn tay. Nắm chắc dâu quai nón lục tướng quân lại lần nữa khuyên bảo này những một đường đi theo hắn. Còn không muốn từ bỏ thủ hạ, nhận hoặc là không nhận lại có thể như thế nào. Bọn họ lục ra vì lý gia giang sơn làm đã đủ nhiều. Đến nỗi biên thổ dân chúng, hắn hiện tại vô quyền vô thế. Tay không một binh, chính mình đều hộ không được, hắn có thể như thế nào? Không cũng chỉ có thể dọn dẹp một chút phô đệm chăn về quê đi, ngô hán mấy người cũng không xảo. Chỉ đương không nghe được hắn nói, lại u à uống nổi lên rượu, lục tướng quân lắc lắc đầu. Tiếp tục ăn rượu, kỳ thật cũng minh bạch bọn họ không muốn rời đi các loại nguyên nhân. đi theo liền đi theo bái. Luôn có địa phương an trí bọn họ, nói đến cũng là bị hắn liên lụy. Bọn họ mới bị triệt chức, tổng không thể cô phụ bọn họ, nghỉ tạm một trận cũng hảo. Hắn cũng là hồi lâu không gặp thức phụ người, cũng không biết hắn kia ngốc thức phụ ra sao, có phải hay không lại ngây ngốc chọc nương sinh khí bên kia. Lục Bình ở Tư Thủy lưu lại mấy ngày, thấy bọn họ đều trụ an ổn. Lúc này mới cưỡi ngựa nhi chạy về trường khê phục mệnh, thủ tướng phủ phòng nghị sự nội. Lục Tề vẻ mặt u oán, giống cái bị ủy khuất tiểu tức phụ ai oán trừng mắt nhà hắn lão đại, Lục Vân Hằng phảng phất giống. Như chưa giác ngồi ở án trước phê chỉ thị công văn. Căn bản không để ý tới người nào đó nhìn chăm chú, xuống ngựa nhi. Trực tiếp tới rồi phòng nghị sự Lục Bình mới vừa tiến vào liền thấy như vậy một màn. Có chút trả trách, lại nghĩ tới nửa đường thủ vệ nói với hắn, làm hắn đừng đụng Lục Bình tiểu tử này sự. Trong lòng suy đoán đại để này khờ hóa lại bị hố, đến nỗi vì cái gì không cho chạm vào. Lục Bình trong lòng vẫn là khá tò mò, thử tính duỗi tay chiều thụt lùi hắn khờ hóa chụp đi, thân mình vẫn luôn banh Lục Tề nhận thấy được. Có người tới gần, cả người lông tơ đứng chổng ngược lên. Thân thể so đầu óc phản ứng càng mau trực tiếp động nổi lên tay, hỗn đản. Người này phát cái gì điên a? Không phải đánh với ngươi cái tiếp đón. Đến mức này sao ngươi? Lục Bình trừng mắt hắn tức giận mắng một câu, cũng âm thầm may mắn. Con mẹ nó, nếu không phải hắn phản ứng mau kịp thời né tránh, thiếu chút nữa liền chúng này vương bát đản đoạn từ tuyệt tôn chân. Hạ nửa cả đời hạnh phúc khó giữ được đều, nay thủ hạ nửa điểm không lưu tình a. Đây là chịu bao lớn kích thích mới có thể kích động thành như vậy. Chậc, Lục Bình líu lưỡi không thôi, Mạc Danh lại có chút đồng tình hắn, là ngươi a. Cảnh cáo ngươi a, đừng con mẹ nó tùy tiện chạm vào lão tử, bằng không xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ, Lục Tề nói trực tiếp quăng ngã ngồi ở ghế trên. Lại là ánh mắt u oán nhìn nhà hắn lão đại, hắn liền nói lúc trước như thế nào như vậy dễ dàng liền. Buông tha hắn, cảm tình ở phía sau biên chờ đâu. Hái hoa đạo tạc, chó mà hái hoa đạo tạc, thế nhưng còn to gan lớn mật tưởng thải hắn. Hơn nữa hắn còn kém điểm không đem hắn ghê tởm chết, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Vừa nhớ tới ngày ấy sự thân mình liền có chút không chịu khống chế dùng mình, lão đại này quá hố. Người quả thực quy, người còn giảng không nói lý, rõ ràng là ngươi, Lục Bình không biết cụ thể nguyên nhân. Chỉ cảm thấy tiểu tử này không thể hiểu được thật sự. Được rồi, ngươi coi như làm tốt sự, đừng cùng hắn tranh, coi như thông cảm hắn. Thứ này thiếu chút nữa bị hái hoa đạo tặc thải bổ đi. Tính tình táo bạo điểm, cũng bình thường, làm huynh đệ nhiều thông cảm điểm. Lục Vân Hằng cười như không cười nói một câu, càng là đưa tới thiếu chút nữa bị hái mỗ kẻ đáng thương một cái càng thêm u oán ánh mắt hái hoa. Đạo tạc, thải hắn, này phốc ha ha cái gì ánh mắt a đây là, Lục Bình một chút liền nhạc ra tiếng. Đánh giá ai oán không thôi người nào đó, này nhìn cũng không giống cái nữ nhân a. Sách, kia cái gì hái hoa đạo tạc đến là nhiều bụng đói ăn quàng a. Thế nhưng có thể coi trọng hắn, trời tối che mắt. Thứ này lại xuyên một thân nhan sắc tươi sáng xiêm y. Bị thải cũng không oan uổng, huống hồ kia hái hoa đạo tặc nghe nói cũng hảo nam sắc. Lục Vân Hằng nửa điểm mặt mũi không cho trực tiếp chọc phá sự tình ngọn nguồn. Hơi có chút vui sướng khi người gặp họa ý vị nhi, đủ rồi a. Các ngươi kẻ sướng người họa nói móc ai đâu. Lão đại ngươi chính là quan báo tư thù, sớm một chút nói cho ta kia vương bát đản hảo nam sắc. Ta đến nỗi bị đánh đến như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa chật vật bất kham ma, Lục Tề nói được. Ai oán, ánh mắt lên án trừng mắt bọn họ, tốt xấu cùng nhau lớn lên huynh đệ, còn có hay không điểm nhi đồng tình tâm ơ siêu Lục Vân Hằng hai người cười cười. Nhưng thật ra không ở nói móc hắn, tứ thủy bên kia như thế nào. Tổ phụ bọn họ an bài ra sao? Không ở vui đùa, Lục Vân Hằng chính xác dò hỏi mới từ Tứ Thủy trở về Lục Bình, đều an bài thỏa đáng. Chỉ là nàng kia cũng đi theo trụ vào tòa nhà, thật Khả nhìn tựa hồ định đến lão phu nhân yêu thích Lục Bình do dự một chút. Vẫn là đem hắn nhìn đến đều nói, Lục Vân Hằng mi sắc bất động. Như là một chút cũng không thèm để ý, không cần để ý tới. Đúng rồi, lão gia tử nháo lên núi đánh lão hổ. Kết quả đụng phải gấu mù. Chúng ta ở trên núi còn gặp toàn gia. Bọn họ trong tay có một loại ta chưa thấy qua đoàn nỏ. Nỏ tiễn tạo thành miệng vết thương cùng núi hoang thổ phỉ thực giống nhau. Hơn nữa bọn họ nỏ tiễn thượng đều lau dược, nháy mắt có thể đem gấu mù dược đào. Dược hiệu rất mạnh, điểm này cũng rất giống. Trong đó một người sử đao, có thể một đao trực tiếp thước tối người mù đầu. Vết đao chỉnh tề, nàng kia rất mạnh, Lục Bình đột nhiên nhớ tới ở trên núi gặp được kia kỳ kỳ quái quái toàn gia. Đem trong lòng suy đoán cùng nhau nói như vậy chạy trốn đến núi hoang thượng đám kia thổ phỉ. Có thể là bị bọn họ chém giết. Lục Bình nói cũng gợi lên Lục Tề lòng hiếu kỳ. Đi theo tiếp một câu, sử đao nữ tử. Nhưng thật ra thú vị. Lục Vân Hằng cũng nhớ tới kia bị thước thành nhân côn. Tràn đầy khủng hoảng nhìn chính mình trên người huyết lưu tẫn. Mất máu mà chết bị chết thê thảm thổ phỉ đầu lĩnh. Nhấp môi thấp giọng một câu, chuẩn bị. 3 ngày sau khởi hành đi trước Tứ Thủy. Bỏ qua trong tay bút, đãi nét mực làm, lúc này mới khép lại sổ con, dù sao cũng phải cấp nào đó người một cái bãi miễn hắn lấy cớ. Không phải, mặt khác hắn cũng nên về nhà nhìn xem trưởng bối. Trấn quốc công phủ không có, hắn cha cũng bị đoạt quân quyền, kế tiếp nên đến phiên hắn, hoặc là nói đã đến phiên hắn. Lục Vân Hằng nhớ tới tân điều tới giám sát, không khỏi cười nhạo một tiếng, nếu như vậy muốn hắn vị trí này. Cho ngươi thì đã sao? Đến nỗi chính hắn, phải làm sự còn nhiều lắm đâu. Thiếu một cái gánh vác, cũng có thể hoàn toàn buông ra tay chân chuẩn bị, mà không cần bó tay bó chân bó một bước khó đi. Lục Bình nhìn nhà hắn lão đại bóng dáng. Có chút làm không rõ hắn là đối kia quái dị toàn ra nổi lên hứng thú. Vẫn là vì cái gì khác, thế nhưng tính toán hồi Tứ Thủy tình huống như thế nào a? Đây là, ngươi vừa trở về còn không biết, phía trên gần nhất phải cái giám sát lại đây. Sách, kia khẩu đồ vật nhưng bừa bãi, lời nói hùng hồn không cần tiền dường như nơi nơi phóng. Một cái kính nhìn chằm chằm ta lão đại soi mói đâu. Liền chỉ vào lão đại ra điểm sai, hảo đem ta một đám bài trừ Trường Khê. Nhắc tới kia chó má giám sát, Lục Tề liền tới khí. Cũng may bọn họ vốn dĩ liền không tính toán ở chỗ này đãi bao lâu. Bằng không hắn phi thu thập kia lăn con bê ngoạn ý không thể kia sắc mặt tiện. Nhìn ta có thể làm giận. Hết chương.